Chương 2237, có dũng khí bài xích tìm nhân giáo dạy bảo một cái. Một hơn cầu từ đặt trước. Đế Ti nghiêm túc suy tư một cái, mở miệng nói, thật đúng là có một việc, đều là đang đi tuần thời điểm phát sinh. Ô là cái gì chuyện thú vị đâu? Lưu Phong lông mày rậm có chút bốc lên. Mấy ngày nay thường thường gặp được sẽ có người đem y phục mà cờ phản, nếu không nữa thì chính là phá cái lô lớn cũng không biết rõ, thật sự là chướng thai gai mắt. Đế Ti ngẫm lại liền rất muốn cười, tiếp tục nói, người kia cũng không có phát giác, trên đường đi cũng chọc không ít trò cười. Thường thường gặp được những người này là có bao nhiêu qua loa. Lưu Phong đã cảm thấy buồn cười lại cảm thấy những người này quá bất cẩn. Có thể là buổi sáng lên lớp buồn ngủ quá, bọn hắn rời giường thời điểm cũng không chút chú ý đi. Đế Ti suy đoán nói, Lưu Phong như có điều suy nghĩ điểm điểm, mở miệng nói, các ngươi cảm thấy nếu như chia lớp lần lên lớp thế nào đây là hắn gần nhất đang suy nghĩ sự tình, luôn cảm thấy theo buổi sáng đến muộn, lên một cả ngày người sẽ có chút mệt mỏi. Trương An Thành hiện tại đại bộ phận làm việc cũng phải cần đến muộn, cũng chính là đến muộn 10 giờ khoảng trường, vô luận là phòng ăn vẫn là công xưởng cũng, có công xưởng vì tăng giờ làm việc còn có thể làm suốt đêm đâu. Cho nên Lưu Phong nghĩ đến chuyện này, nếu quả như thật lên trọn vẹn một cả ngày, xác thực sẽ cho người chịu không được. Có người hôm nay lên mạng một cả ngày, ngày thứ hai còn muốn tiếp tục lên lớp, khó tránh khỏi làm việc sẽ xuất hiện qua loa hiện tượng. Nếu không phải vừa mới Ngưu Giác Nương nói đùa thời điểm, hắn kém chút liền quên cái chuyện này. Bệ hạ, cái gì là chia lớp lần lên lớp đâu? Đế Ti nghi ngờ hỏi. An Lị nghiêm túc suy tư một cái, hỏi, bệ hạ, có phải hay không muốn cho bọn hắn trên một đoạn thời gian nghỉ ngơi một đoạn thời gian đâu? Vẫn là bệ hạ muốn để bọn hắn mỗi ngày đi làm thời gian cũng khác nhau? Mịn nạ căn cứ từ mình suy đoán nói. Các ngươi nói không sai biệt lắm là như thế này, các ngươi cu nở dê biết rõ, có làm việc tính chất là phải bận rộn trên một cả ngày. Lưu Phong bưng lên một ly trà, tiếp tục hỏi, nếu như theo mở mắt vẫn bận đến muộn ngủ thời điểm, có phải hay không quá mệt mỏi, làm hơn rất nhiều tự nhiên là không sai, bất quá quá mệt nhọc cũng là không tốt, sẽ rất ảnh hưởng ngày thứ hai làm việc. Điều này cũng đúng, công việc bây giờ đều cần bận bịu thật lâu. Mịn nạ như có điều suy nghĩ nói. Bệ hạ, ban này thứ yếu an bài thế nào đâu? An Lị xuất ra cuốn sổ chuẩn bị ghi chép. Lưu Phong uống một ngụm trà, nghiêm túc suy tư nói, một ngày chia làm 3 cái cấp lớp đi, như vậy mọi người liền có thể dựa theo cấp lớp khác biệt, mỗi ngày QNZ có bao nhiêu một điểm nghỉ ngơi thời gian. Một ngày chia làm 3 cái cấp lớp sao bệ hạ? Nên phân chia như thế nào một ngày thời gian đâu? An Lị đã chuẩn bị kỹ càng ghi chép. Chia làm sớm lớp, lớp trồi cùng một lớp, sớm lớp chính là theo buổi sáng 8 giờ lên tới buổi chiều 4 giờ. Lưu Phong đặt chén trà xuống, tiếp tục nói, lớp trồi chính là theo 11 giờ lên tới 8 giờ, một lớp chính là từ xế chiều 3 điểm mãi cho đến kinh doanh kết thúc. Cái này hình thức cũng là hắn làm theo địa cầu bên kia phần lớn người làm việc hình thức. Làm việc như vậy hình thức sẽ càng thêm nhân tính hóa một chút. Lên lớp thời gian QNZ sẽ không quá ngắn, tư nhân nghỉ ngơi thời gian QNZ có, dạng này QNZ năng đại lớn để cao làm việc hiệu suất. Nếu là như vậy, kia trên muộn lớp người không phải có thể ngủ đến rất muộn sao? An Lị chớp màu nâu con ngươi. Lớp trồi người QNZ không tệ, lớp trồi người cũng không cần dậy sớm như thế. Mín nạ nói. Bất quá ta cảm thấy sớm lớp QNZ chơi rất vui, sớm lớp về sau phía dưới muộn lớp liền có rất nhiều thời gian có thể tự do chi phối. Đế Ti gảy một cái mái tóc màu tím. Ba lớp này lần cũng có riêng phần mi nhờ chỗ tốt, vô luận đi đâu một lớp lần đều không ăn thua thiệt, một ngày đi làm thời gian rút ngắn không ít. Lưu Phong thản nhiên nói, nếu như không có ba lớp này lần phân chia, những người kia liền muốn theo buổi sáng 8 giờ một mực lên tới muộn kết thúc buôn bán. Bệ hạ, mặc dù ban này lần phân chia rất tốt, bất quá những người kia lượng công việc liền giảm bớt. An Lị dừng tay lại bên trong bút, hỏi, nếu như vậy, bọn hắn lương bổng có phải hay không cũng muốn đem đối ứng giảm bớt một chút đâu? Đây là tự nhiên, nhưng cũng không cần giảm bớt nhiều như vậy, không phải vậy những người kia khẳng định sẽ tương đương mâu thuẫn. Lưu Phong gật gật đầu. Hiện tại phát ra lương bổng là dựa theo một cả ngày đi làm thời gian cho, nếu như điều chỉnh làm ban này lần lên lớp thời gian, tự nhiên là muốn giảm bớt một chút lương bổng. Bệ hạ, đột nhiên giảm bớt bọn hắn lương bổng, có thể sẽ không muốn chứ? Mín nạ lo lắng nói. Miêu Nhĩ Nương biết rõ những người đó, cuộc sống bây giờ bắt đầu thay đổi tốt hơn, những người kia khẳng định không nguyện ý tùy tiện từ bỏ hiện tại lương cao kim. Chế độ định ra đi, về phần tuyển không tuyển chọn chính là chính bọn hàn lờ sự tình, có thể lựa chọn dựa theo ban này lần đến bên trên, nhưng là lương bổng sẽ đem đối ứng điều chỉnh một cái. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, tiếp tục nói, nếu như không nguyện ý, cũng có thể dựa theo trước đó lên lớp hình thức đi bên trên, lương bổng sẽ không giảm bớt. Hắn vốn là muốn cái này lên lớp chế độ cũng là vì những người kia tốt, về phần tuyển không tuyển chọn chính là tự do của bọn hắn. Ta cảm thấy vẫn là đại đa số người chọn ba cái cấp lớp hình thức, bởi vì cái này cấp lớp thực tế quá dễ dàng. An Lị như có điều suy nghĩ nói. Nàng có thể nhìn thấy trường an thành phần lớn người cũng rất mệt mỏi, bọn hắn mỗi ngày thời gian cũng bị lên lớp cho chật ních. Đi làm những người kia tự nhiên cảm thấy không có gì, bởi vì không lên lớp QNZ không biết do nên làm gì. Không quá lớn kỳ tích lũy xuống đi khẳng định là sẽ không chịu được, cái này thời điểm cấp lớp chế độ vừa lúc là cái chuyển cơ. Có một ít tương đối chăm chỉ người, ta cảm thấy bọn hắn hẳn là sẽ không lựa chọn ban này lần, dù sao có dư thừa thời gian QNZ không biết do nên làm gì. Mín nạ đánh xuống mèo cái đuôi. Nhường tòa báo người phát hành một cái đi, trước sớm tuyên đạo tốt, lương bổng hạ xuống cũng muốn nói tốt. Lưu Phong thản nhiên nói. Bậy hạ, lương bổng muốn hạ xuống đến bao nhiêu phù hợp đâu ta sẽ để cho tòa báo người đầu này đánh dấu thật to. An Lị hỏi. Theo ban đầu lương bổng khấu trừ ra 20%, nói cách khác có người một tháng cầm 3.000 khối tiền, khấu trừ ra 20% về sau. Một tháng lương bổng chính là 2.004. Lưu Phong ngón trỏ gõ bàn một cái, tiếp tục nói, cứ thế mà suy ra xuống dưới liền tốt dần. An Lị cúi đầu thật nhanh ghi chép, nói, QNZ không có hạ xuống đến đặc biệt nhiều, sẽ không có quá nhiều người bài xích. Những người kia cũng không dám bài xích, bởi vì đây đều là tự nguyện lựa chọn. Mín Nạ nói nghiêm túc. Miêu Nhĩ Nương nghĩ đến nếu như những người kia có dũng khí bài xích lời nói, khẳng định phải tìm người hảo hảo huấn đạo một cái. Rõ ràng cũng cho tốt như vậy sinh hoạt còn không biết dừng, thế mà chính ở chỗ này phàn nàn. Bệ hạ, ta thu dọn một lúc sau, nhường tòa báo cho ngài một phần mô bản nhìn xem. An Lị lập tức nói. Không nóng nảy. Lưu Phong nói khẽ. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.